Nói xong, Tây Môn lộ ra vài phần mỉm cười thần bí, quay về Tiểu Lôi nói, bởi vì ta hy vọng trong lúc này ngươi không ở Điền gia.